Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đã kết thúc một kỳ nghỉ dài và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại bắt đầu quay trở lại với công việc của mình. Thưa quý vị, trong ngày đầu tuần mới ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị thưởng thức câu chuyện Bạch Diện Quỷ của tác giả Cổ Nguyệt. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sài Gòn vào những năm 60, đường phố tấp nập xe cộ, dòng người hối hả ngược xuôi nối đuôi nhau cứ như vậy, xong rồi răng thành từng hàng, trải dài trên thành phố được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Những hàng quán đông đúc, tiếng động cơ của những chiếc xe jeep quân sự hòa cùng với những âm thanh xô bồ tạo ra một khung cảnh phồn hoa của Sài Gòn, vừa lộng lẫy cũng vừa tao nhã, đẹp đến nao lòng. Một chiếc xe Mercury sang trọng bất chợt dừng ngay trước cửa của một vũ trường trong buổi tối trên con đường Sài Gòn hoa lệ. Một người đàn ông với dáng vẻ cao lớn lịch lãm bước xuống, trên người mặc một bộ âu phục màu đen quý phái. Hắn ta ngước đôi mắt lên tấm biển hiệu đựng răng đầy những bóng điện sặc sỡ đủ màu của vũ trường, khẽ môi cong lên một nụ cười rồi nhanh chóng sải bước vào bên trong với những cánh cúi người chào đón của hai hàng nhân viên bảo vệ. Khi mà người đàn ông vừa bước vào đến khu vực của đại sảnh thì có một người phụ nữ trung tuổi với thân hình phúc pháp nhanh chân chạy ra đón bà. Bà ta ở trên miệng là một nụ cười rất tươi, giọng nói như mừng rỡ. Ồ, chào cậu Tứ, mấy ngày rồi không thấy cậu ghé thăm, mời cậu vào. Người đàn bà vừa nói xong không để cho Thiên Tứ kịp trả lời đã vội vàng quay sang nói với những tên bồi bàn. Mấy đứa chuẩn bị một bàn đặc biệt cho cậu Tứ chưa? Nhanh lên. Đàn bà ta quay sang Thiên Tứ mỉm cười vui vẻ rồi đáp. À, cậu vào đi, một chút nữa thì Lệ Hải đến hát rồi. Được rồi, cảm ơn dì Hoa. Sau đó hắn cũng nhanh chóng bước vào ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn sang trọng, rộng rãi, được đặt ngay ở phía trên cùng gần sát với sân khấu của vũ trường theo đúng như lời sắp xếp và căn dặn của bà Hoa. Người phụ nữ tên Hoa này không phải là chủ của vũ trường, nhưng bà ta là có một quyền hành nhất định. Bà ta muốn cho các vũ nữ tiếp ai thì tiếp, không cho tiếp ai thì đố cô nào dám cãi. Cái vũ trường mang tên thiên hạ to lớn bậc nhất của Sài Gòn này mọc lên ngót nghét đã gần 10 năm. Cho đến tận bây giờ thì chẳng rõ chủ nhân của nó thực sự là ai, và người đó cũng chưa lần nào xuất hiện. Lúc mới xây dựng thì nó chẳng có gì nổi bật hơn ngoài sự rộng lớn. Nhưng kể từ khi có cô ca sĩ tên Lệ Hải về làm, thì thiên hạ chính là nơi có rất đông người lui tới. Đặc biệt là những tay công từ nhà giàu, những sĩ quan cao cấp và có cả những người đàn ông cũng rất bình thường, nhưng họ đều có chung một niềm khao khát, chính là tới đây để có thể chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần của ca sĩ Lệ Hải yêu kiều và được nghe giọng hát ngọt ngào bay bổng của cô. Và tất nhiên trong đó có cả Thiên Tứ, một đại thiếu gia của nhà họ Cao danh giá, con trai độc nhất của nhà tài phiệt Cao Hồng, chính vì con trai của một ông trùm nổi tiếng trong giới thượng lưu của Sài Gòn lúc bấy giờ mà Thiên Tứ được bà Hoa đặc biệt xem trọng. Vì bà ta xưa nay vốn cũng chẳng dễ tính gì với ai, nhưng vì khách đến thiên hạ cho dù có là quan chức hay công tử gì, nhưng nếu bà không ưa thì bà cũng thẳng thừng tỏ thái độ, không bao giờ sợ làm phật ý bất cứ một người nào. 8 giờ tối, lúc này đèn sân khấu đã được bật sáng lên, kèm với những giai điệu du dương của bản nhạc đến từ ngoại quốc. Thiên Tứ không vội nhìn lên sân khấu vì hắn biết chưa đến giờ hát của Lệ Hải. Hắn chậm rãi rót ra một ly rượu champagne rồi nhẹ nhàng đưa lên môi nhấm nháp, đôi mắt nhắm nghiền thư giãn và lắng nghe những giai điệu đang trầm bổng vang lên ở bên tai của mình. Còn lúc đó ở phía bên ngoài của vũ trường thiên hà, trong một khu ổ chuột nghèo nàn hôi hám, có một gia đình đang ngồi quây quần bên nồi cháo trắng lạnh tanh. Gia đình họ gồm có một đôi vợ chồng già, một người con gái tuổi vừa mới đôi mươi, cô có 2 đứa em nhỏ, một trai một gái. Cả gia đình 4 người đang ngồi cùng nhau, nhìn nồi cháo với cái bụng đói meo mà chưa vội ăn, vì còn phải đợi ba của cô gái đi làm việc về. Thằng em nhỏ méo mặt vì đói, nó đưa mắt nhìn mẹ và chị hai mà rên lên từng tiếng. Sao ba lâu về vậy, con đói bụng quá. Người con gái khẽ mím môi nhìn ra ngoài cửa, đoạn cô quay vào vuốt nhẹ đầu của em. Ngoan nào, cố đợi một chút nữa ba về nha. Nhưng rồi thằng con trai nhỏ vẫn chưa kịp trả lời, thì từ bên ngoài có một người đàn ông hớt hải chạy vào bên trong. Khuôn mặt của anh ta tái mét, miệng thở hồng hộc nhìn cả gia đình rồi hét lên. Cô Hiền ơi, chú Trần Lâm chết rồi. Người ta phát hiện xác của chú chết đang nằm ở sau bãi rác ở cạnh vũ trường Thiên Hà đó. Cô mau tới đi. Bà Hiền là mẹ của cô gái, vừa nghe thấy người đàn ông đó báo tin, thì lúc này mới bất chợt ngất lịm đi. Chỉ còn lại người con gái đứng vụt dậy. Cô chạy ngay ra bên ngoài nhìn người đàn ông rồi lắp bắp. Anh nói sao, ba tôi chết rồi, có thật không? Thật mà, mấy người công nhân quét xác ở gần đó lạ gì chú Trần Lâm. Ngày nào chú cũng nhặt ve chai gần vũ trường mà. Cô gái lúc này gần giống như mẹ của mình, suýt nữa thì đã khuỵu lên. Thế nhưng mà cô vẫn cố gắng đứng vững, nước mắt bắt đầu tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô nói với người đàn ông trong tiếng nấc, à, anh đợi tôi một lát. Rồi cô vội vàng chạy vào trong nhà, đứa mẹ của mình lên giường rồi nằm xuống nói với hai đứa em. Hai đứa ngoan nha, ăn cháo đi rồi ở nhà đợi mẹ thức dậy, không được đi đâu đã biết chưa. Hai đứa trẻ không hiểu chuyện gì, khi nghe chị hai dặn như vậy thì cũng gật đầu khẽ vâng dạ. Người con gái xong việc lúc này mới nhanh chóng chạy ra. Cô nhìn người đàn ông nói trong hơi thở gấp gáp. Bây giờ anh dẫn tôi tới đó được không? Người đàn ông gật đầu rồi ngay lập tức cả hai liền lao đi, bỏ lại phía sau lưng một căn nhà siêu vẹo tồi tàn với những con người bất hạnh nghèo khổ của Sài Gòn hoa lệ. Quay trở lại với vũ trường Thiên Hà, lúc này trên sân khấu ban nhạc đã bắt đầu trên một bản disco khá phổ biến. Một cô ca sĩ từ bên trong bước ra, nhưng đó không phải là Lệ Hải mà là một cô ca sĩ khác của vũ trường. Cô ca sĩ đó có tên là Phi Yến. Phi Yến với bộ trang phục đậm chất châu Âu, khuôn mặt trang điểm khá mặn mà, cô cúi chào mọi người một cái rồi nhanh chóng đi đến chỗ để micro, sau đó thì cầm lên. Ban nhạc ngay lập tức đổi tông, từ disco chuyển thành một giai điệu rất vui tươi mang âm hưởng của nhạc Tây Dương. Phi Yến nhận miệng cười, cô bắt đầu cất lên một giọng hát đầy khỏe khoắn của mình. Ở bên dưới, Thiên Tứ ngồi phất chân, miệng ngậm điếu xì gà nhả ra từng đợt khói bay cao mà không hề đưa mắt nhìn lên sân khấu. Cùng lúc đó ở bên ngoài vũ trường, người con gái ở khu nhà ổ chuột cùng với người đàn ông báo tin vừa kịp chạy đến. Cô gái theo hướng ngón tay của người đàn ông chỉ, liền lao đến bên cạnh cái hố chứa xác. Cô trông thấy một thi thể người đang nằm sóng xoài ở trên đất, toàn thân cứng đờ, xung quanh có lác đác một vài người dọn đường đang đứng chỉ trò bàn tán. Cô gái quỳ thụp xuống nhìn vào thi thể liền gào lên một tiếng thật to. Ba ơi ba đừng bỏ con mà ba. Nhưng tiếng kêu la của cô không được hồi đáp bởi ba của cô thực sự đã ra đi. Một người dọn đường lúc này có lẽ không cầm nổi lòng của mình, cho nên mới từ từ đi đến. Bà ta nhìn cô gái rồi cất giọng âu sầu. Cô đừng quá đau lòng, người chết thì cũng đã chết rồi, bây giờ hãy đưa ông ấy về nhà để lo mai táng. Người con gái khóc nghẹn, đôi mắt đỏ au cùng với gương mặt ướt nhòe, lúc này ngước mắt lên hỏi người dọn đường. Cô có biết ba của cháu vì sao mà chết không? Người dọn đường thoáng im lặng, bà ta đưa đôi mắt ngó nghiêng xung quanh, dường như cảnh giác một điều gì đó. Sau đó thì bà ta mới ngồi xuống, khẽ thì thầm vào tai của cô gái. Là gì? Là do chiếc xe hơi đằng kia tông vào. Nhưng mà cô cũng đừng truy cứu làm gì, không có được gì cả đâu. Người con gái lúc này hướng đôi mắt đẫm lệ của mình nhìn vào chiếc xe mà người dọn đường kia vừa chỉ. Đó là một chiếc xe màu đen sang trọng. Tuy cô không biết nhưng cũng đoán được có lẽ nó rất đắt tiền. Cô gái mím môi quay sang hỏi người phụ nữ. Vì sao cháu lại không thể truy cứu? Người phụ nữ dọn đường trả lời. Cô có biết chủ nhân của chiếc xe đó là ai không? Là ai? Là người của đại thiếu gia họ Cao, Cao Thiên Tứ. Dù cô có muốn truy cứu thì cũng không thể động vào một sợi lông chân của cậu ấy. Thế nhưng mà nếu muốn, cô có thể xin cậu ấy một chút tiền để an táng cho ba của mình. Tôi không chắc nhưng cô cứ thử xem. Người con gái không trả lời, khuôn mặt hẳn lên một nỗi uất nghẹn. Cô nhìn đăm đăm vào chiếc xe, hai tay bấu chặt vào gấu áo. Người dọn đường cũng không nói gì thêm mà cũng không nán lại. Bà ta nhanh chóng rời đi rồi dục những người khác tiếp tục làm việc. Người con gái lúc này vẫn cứ ngồi im một chỗ, toàn thân khẽ run lên vì uất nghẹn. Được một lúc cô mới từ từ đứng lên, tiến về chỗ của người đàn ông đã báo tin tử của ba mình. Cô nói: "Anh Năm, anh giúp em về nhà để xem tình hình của mẹ em thế nào được không? Nếu mẹ em tỉnh lại anh nói với bà ấy, em đang lo đưa xác của ba em về. Còn hai đứa nhỏ anh giúp em dỗ bọn chúng được không anh?" Anh Năm là người hàng xóm vẫn thường xuyên qua lại với nhà của cô gái khá thân thiết. Anh khẽ gật đầu nhưng lại cất giọng lo lắng hỏi: "Nhưng em ở đây làm gì? Sao không để anh về gọi thêm người phụ đưa xác của bác Trần Lâm về? Em định làm gì nữa sao?" Cô gái lắc đầu, giọng đã có phần bình tĩnh: "Anh cứ về nhà coi mẹ giúp em đi. Mọi chuyện còn lại cứ để em lo liệu, không sao đâu." Người đàn ông im lặng một lúc rồi cũng khẽ gật đầu. Anh ta nhẹ vỗ vào vai của cô gái như để an ủi. Sau đó cũng nhanh chóng chạy vội về khu nhà ổ chuột như theo lời nhờ cậy của cô. Chỉ còn lại một mình cô quỳ thụp xuống bên cạnh cái xác của người đàn ông khắc khổ. Trên mình chỉ còn đắp một mảnh manh chiếu rách do người dọn đường thương tình cho mượn. Cô gái lại khóc, nước mắt ngắn dài tuôn rơi lã chã. Cô cầm bàn tay sưng sầu của ba mình áp vào gò má. Rồi được một lúc cô gái lại đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe, khuôn mặt thoáng hẳn lên một sự tức giận và chờ đợi. Ở bên trong vũ trường Thiên Hà, sau khi Phi Yến vừa kết thúc bài hát của mình bằng những tràng vỗ tay rôm rả, cô khẽ cúi người một cái rồi sau đó từ tốn mỉm cười lui vào bên trong. Người dẫn chương trình của vũ trường lúc này cũng vừa bước ra, anh ta cầm trên tay của mình một chiếc micro và bắt đầu giới thiệu: "Xin kính chào các quý vị đã hào phóng đến đây để ủng hộ cho Thiên Hà của chúng tôi. Có lẽ mọi người cũng đã dùng xong món khai vị. Và bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, phần trình diễn tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của ca sĩ Lệ Hải. Xin một tràng pháo tay của quý vị." Ở bên dưới bắt đầu những tràng âm thanh xôn xao nổi lên, vì điều họ chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Thiên Tư lúc này mới khẽ mở mắt ra nhìn lên sân khấu. Hắn rồi ngay điếu xì gà vào cái gạt tàn, khuôn mặt bừng sáng ngứng đôi mắt của mình nhìn lên mà chờ đợi. Vài phút sau, bức màn nhung có một màu đỏ thẫm trên sân khấu bỗng từ từ mở ra. Một bóng dáng yêu kiều chậm rãi bước ra, trên tay cầm theo một chiếc quạt trầm hương, khẽ ngang khuôn miệng, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen tuyền với cái nhìn như muốn hớp hồn bất cứ một người nào đối diện. Sau đó là giọng của một người dẫn lời cất lên. Anh ta đưa đôi bàn tay của mình chỉ về mỹ nhân ấy mà nói: "Và đây là Lệ Hải, giọng hát nổi bật nhất của Thiên Hà. Xin chào đón tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay." Là một tràng vỗ tay nữa được vang lên, kèm theo đó là những lời trầm trồ tán dương của tất cả mọi người dành cho Lệ Hải. Sự xuất hiện của một bóng hồng lúc này làm cho cả khán phòng của Thiên Hà lập tức trở nên náo nhiệt. Không khí thật trái ngược so với vẻ tang thương và đẫm một màu u tối ở bên ngoài vũ trường Thiên Hà lúc này mà chẳng một người nào hay biết. Lệ Hải yêu kiều bước đi theo từng bước chuyển động trên sân khấu. Cô ngạo nghễ bước lên bục hát mà không thèm cúi người chào khán giả, giống như bao ca sĩ khác ở Thiên Hà này. Nhưng có lẽ chính vì nhan sắc của Lệ Hải quá đỗi kiêu sa, cho nên chẳng còn ai bận tâm đến thái độ của cô nữa. Họ chỉ muốn ngắm nhìn một bông hoa diễm lệ đang rực sáng giữa bầu trời đêm của Thiên Hà. Trong đó tất nhiên là bao gồm luôn cả đại công tử Thiên Tứ. Tiếng nhạc nhanh chóng nổi lên những giai điệu du dương trầm bổng. Rồi sau đó thì giọng hát của Lệ Hải bắt đầu cất lên ngân nga ở phía dưới. Khán giả lúc này đều im lặng để lắng nghe. Thiên Tứ đưa mắt không rời khỏi Lệ Hải. Hắn mải miết ngắm nhìn một nhan sắc mỹ miều làm cho trái tim đang rung lên từng cung bậc cảm xúc. Sau khi bài hát vừa chấm dứt, với những tiếng vỗ tay nổi lên vang dậy, một người bồi bàn chậm rãi bước lên sân khấu. Cô ta đưa cho Lệ Hải một bông hoa màu đỏ, bên trong đó hoa còn kẹp theo một tờ bạc có mệnh giá rất lớn, rồi nói nhỏ gì đó vào tai của cô. Cô cầm lấy nhành hầm khẽ nở một nụ cười, nhìn xuống chỗ của Thiên Tứ, khiến cho hắn suýt nữa thì vỡ òa lên vì vui sướng. Thiên Tứ đưa bàn tay của mình lên cao như đang cầm nói lời chào với Lệ Hải, nhưng cô ngay lập tức phớt lờ. Khuôn mặt xinh đẹp ấy mà vô cùng bình thản khẽ quay đi. Rồi cô trao lại cành hồng cho chàng bồi bàn, tỏ vẻ không quan tâm. Điều đó làm cho Thiên Tứ lúc này cảm thấy bị hụt hẫng, nhưng vẫn không thể rời ánh mắt si mê của mình khỏi Lệ Hải. Vũ trưởng Thiên Hạ cứ như vậy mà tiếp tục chiêu dụ những vị khách thượng lưu bằng chính giọng hát truyền cảm của một cô ca sĩ có nhan sắc trời ban. 10 giờ tối, Thiên Hạ cũng từ từ vãng khách. Vì Lệ Hải cũng không còn giờ hát và đã lui vào bên trong, Thiên Tứ cũng đứng dậy ra về vì chẳng có thể hấp dẫn hắn ta. Nhưng khi mà Thiên Tứ vừa bước ra ngoài, hắn còn chưa kịp chạm vào cánh cửa của chiếc xe thì đã có một bàn tay lạnh cóng bất ngờ chộp xuống vào tay của hắn, kèm theo một giọng nói đầy run rẩy: anh là chủ nhân của chiếc xe này. Thiên Tứ quay lại, đập vào mắt của hắn là một khuôn mặt tái nhợt của một cô gái, bởi lẽ ở ngoài trời lúc này khá lạnh và có lác đác mưa phùn. Hắn khẽ nhíu mày nhưng cũng gật đầu trả lời: phải, cô là ai? Người con gái ngay lập tức bấu chặt bàn tay của Thiên Tứ. Cô nhìn hắn bằng một đôi mắt đỏ au rồi run giọng: tôi là con gái của người đàn ông anh đã tâm chết, anh mau đền mạng cho ba tôi. Thiên Tứ nghe không hiểu lắm, hắn nghĩ rằng cô gái này bị điên cho nên hắn nói hàm hồ, liền gỡ bỏ bàn tay của cô ra khỏi người của mình rồi lớn tiếng nói: nè, cô có biết tôi là ai không hả? Còn ở đây nói năng bậy bạ nữa thì đừng trách tôi đấy. Tôi không nói bậy, chính người ở đây nói rằng đã nhìn thấy chiếc xe của anh tông vào ba tôi, anh mau đền mạng cho ông ấy. Thiên Tứ lúc này tự nhiên im lặng, phần chắn thoáng nhanh lên, hắn lục lại trí nhớ của mình. Giờ hắn nhớ ra khi nãy lùi xe, hình như hắn có thấy một bóng dáng ở đằng sau xe của mình đang lom khom làm gì đó. Thế nhưng mà hắn không chắc có tầm trúng người không, bởi hắn cũng chẳng quan tâm lắm, vì trong lòng của hắn lúc này chỉ có mối hình bóng của cô Đào Lệ Hải mà thôi. Thiên Tứ lúc này mới đưa mắt nhìn xuống chỗ cô gái đang run rẩy, hắn hất hàm rồi nói: cô bảo ba cô chết, đụng nhẹ về cũng chết được hả? Người con gái mở to hai mắt trừng trừng nhìn Thiên Tứ khi nghe thấy những lời nói đó của tên công tử nhà giàu. Toàn thân của cô nóng bừng mặc dù trời đang giả rích những hạt mưa lác đác. Cô liền run rẩy ngón tay chỉ về phía cái xác của ông Trần Lâm đang nằm đắp chiếu ở đằng kia, rồi nhìn Thiên Tứ rồi hét lên: đó, ba tôi đang nằm đó, còn giả được sao? Anh phải đền mạng cho ba tôi, tôi sẽ đi báo chuyện này với nhà chức trách. Thiên Tứ nhìn theo hướng ngón tay của cô gái chỉ, hắn trông thấy một thi thể đang nằm đắp chiếu, khuôn mặt có chút thay đổi nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng. Lúc này Thiên Tứ lộ ra một con người không hề có chút đạo đức. Hắn như vậy mà vẫn thản nhiên nhếch mép mỉm cười, nhìn cô gái rồi nói: được rồi, cứ muốn tôi đền bao nhiêu. Người con gái lúc này mới từ từ đứng dậy, cô nghiến răng nhìn Thiên Tứ, rồi bất ngờ níu lấy cánh tay của hắn ta mà nói: tôi muốn anh phải làm rõ chuyện này, anh phải đi lên tòa với tôi, mà tôi không tự nhiên mà chết, tôi phải lấy lại công bằng cho ông ấy. Thiên Tứ bị người con gái siết chặt lấy cánh tay thì đột nhiên nổi điên. Hắn giật mạnh tay ra người của cô, xô cô một cái khiến cô tiếp tục bị té nhào. Thiên Tứ ngay lập tức móc từ trong túi áo ra một xấp tiền, quẳng xuống đất ngay bên cạnh cô gái rồi nói: cầm lấy mà chôn ông ta đi, thích cùng đinh như cô mà muốn nói tới cái chuyện công bằng với tôi hả? Cái đồ không biết tự lượng sức mình, bây giờ thì cút đi, đúng thật là làm bẩn mắt. Nói xong hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay người mở cửa lên xe. Chiếc xe từ từ khởi động rồi nhanh chóng lao vút đi trên con đường phố, lúc này thấm đẫm một màu vàng nhạt bởi những ngọn đèn đường. Người con gái vì đã đuối sức cho nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc ngồi đó bất lực nhìn theo bóng của chiếc xe đang từ từ khuất dần. Cô tức giận không làm được gì, cô đành ôm mặt của mình khóc nấc, cả người run lên bần bật. Ngay lúc đó bỗng có một bóng người xuất hiện trước mặt của cô. Người đó còn cầm theo một chiếc ô trên đỉnh đầu của cô. Cô gái đang ngồi ở dưới mưa tự nhiên thấy một chiếc ô che cho mình thì chậm rãi ngước mắt nhìn lên. Cái bóng của người đó cũng còn đang nhìn cô gái mà nhẹ nở một nụ cười rồi cất giọng nói đầy huyễn hoặc. Mưa rồi, mau về nhà thôi. Người con gái khẽ chau mày ngơ ngác hỏi, chị là ai? Bóng của người kia tiếp tục mỉm cười, một nụ cười mang đầy nét ma mị mà đáp, Lệ Hải. Bầu trời đêm của Sài Gòn vẫn đẹp lộng lẫy dưới cơn mưa phùn, cộng với những ngọn đèn đường ánh lên một màu trầm mặc của thành phố hoa lệ. Thiên Tứ trở về nhà cùng với một nỗi bực dọc, hắn ngồi phịch xuống ghế, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt, rồi thở ra một hơi cáu gắt. Người hầu gái trông thấy nét mặt của hắn thì khép nép sợ hãi, hai tay run rẩy đặt ly trà xuống bàn, rồi cúi đầu nhanh chóng trở vào trong. Ông Cao Hùng từ trên lầu bước xuống, trên tay còn cầm theo một tờ nhật trình. Nhìn thấy con trai có vẻ gì đó khó chịu thì liền lên tiếng hỏi, có chuyện gì sao? Thi Tứ không trả lời mà bưng ly lên uống một hớp. Lúc nãy ông Hùng cũng đã đi xuống ngồi trước mặt của hắn. Ông khẽ cau mày rồi hỏi, chuyện gì? Không có gì đâu ba, sao giờ này ba còn chưa ngủ? Ông Hùng đưa tờ nhật trình cho Thiên Tứ hất nằm bảo hắn đọc. Hắn miễn cưỡng cầm lấy, lướt sơ qua chứ không hề đọc, vội vàng đặt xuống bàn rồi nói, có chuyện gì ba nói luôn đi. Ông Hùng ngồi thẳng lưng tựa vào chiếc ghế salon sang trọng rồi nghiêm giọng nói với Thiên Tứ, ông Phạm Văn Hiếu thương buôn nổi tiếng về lĩnh vực vàng bạc đá quý ở Sài Gòn này con biết chứ? Thiên Tứ gật đầu rồi nhìn ba mình chờ đợi nói tiếp. Ông Hùng tiếp tục, hôm qua ba có đi hội nghị gặp ông ấy. Ông ấy có một người con gái đã đến tuổi lấy chồng. Thiên Tứ lúc này dường như đã ngầm hiểu ra được ý định của cha. Thì sao à? Đừng nói là ba muốn con lấy cô ấy nhé. Phải, con phải cưới cô ta. Có như vậy thì gia thế của nhà mình mới được thêm phần khuếch trương, củng cố được vị trí. Ông Hiếu có một thế lực rất lớn trong giới thương buôn. Con phải nắm bắt lấy cơ hội này. Con không lấy, con không biết cô ta là ai, và con cũng không yêu cô ta. Ông Hùng nhìn thái độ của con trai ngay lập tức đập mạnh xuống bàn tỏ vẻ tức giận. Đôi mắt của ông mở to nhìn Thiên Tứ rồi quát, mày không cần biết nó là ai, cũng không cần có cái gì gọi là tình yêu, mày chỉ cần cưới nó về đây mày hiểu chứ ba. Ông Hùng mặc kệ thấy thái độ đang tỏ ra chống đối của Thiên Tứ, ông vội đứng lên định bỏ đi lên lầu. Thế nhưng trước khi đi, ông còn lườm ánh mắt nghiêm khắc của mình nhìn mặt của hắn mà gằn lên từng tiếng. Mày đừng có nghĩ có thể rước được cái phường sướng cao vô loại vì trong cái nhà này, bỏ ý định đó đi. Đừng có tưởng chuyện của mày làm ở bên ngoài mà ta không có biết. Tốt nhất nghe lời của tao, nếu không thì một xu mày đừng có mà mơ. Nói xong thì ông Hùng xoay lưng lại bước thẳng đi lên lầu. Chỉ còn lại Thiên Tứ ngồi ở đó. Hắn bắt đầu nghiến răng siết mạnh hai bàn tay vào nhau thành nắm đấm, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng cũng không thể làm được gì, bởi hắn còn rất nể sợ ba của mình. Một tuần sau đó thì Thiên Tứ vẫn như thường lệ, lấy chiếc xe sang trọng của mình đến vũ trường Thiên Hà. Bà Hòa vẫn theo thói quen, vẫn căn dặn bồi bàn là chuẩn bị một bàn đặc biệt để mà dành riêng cho hắn. Thiên Tứ ngồi xuống ghế châm một điếu xì gà rồi thong thả húp từng ngụm rượu rồi chờ đợi. 8 giờ tối, tiếng nhạc cũng bắt đầu lên và những màn dạo đầu tất nhiên chỉ là của những ca sĩ bình thường để câu khách. Thiên Tứ cũng chẳng vội vàng gì, hắn vẫn ung dung ngồi vắt chéo chân mà chẳng thèm nhìn lên sân khấu. Cùng lúc đó ở phía bên trong một căn phòng u tối của vũ trường Thiên Hà, có một cô gái đang ngồi trang điểm. Cô ta cầm lấy cái thỏi son màu đỏ nhẹ tô vào cánh môi quyến rũ của mình. Sau đó thì dặm thêm một ít phấn rồi ngồi nhìn ngắm trong gương mà mỉm cười. Một lúc sau thì bức màn nhung mở ra. Lệ Hải bước uyển chuyển với một thân hình kiểu diễm. Cô cầm lấy chiếc quạt trầm hương, phe phẩy bước lên bục hát. Ngồi vào chiếc ghế có phủ một tấm thảm lông kiểu trắng tinh rồi bắt đầu cất lên giọng hát. Thiên Tứ như là chìm trong và chất giọng để ngọt ngào bay bổng của mỹ nhân. Hắn không muốn rời mắt khỏi cô dù chỉ là một giây một phút. Rồi sau khi kết thúc màn biểu diễn, anh chàng bồi bàn lại mang lên cho Lệ Hải một bó hoa hồng rất to. Lần này những bông hoa tươi thắm có rất nhiều, những tờ bạc giá trị gấp mấy mươi lần. Lệ Hải nhận lấy bó hoa, khẽ nở một nụ cười, nhìn xuống chỗ của Thiên Tứ, rồi cô chậm rãi đứng lên, từ từ đưa về phía cổ hắn, mặc cho những ánh mắt của những gã si tình đang nhìn chằm chằm để ghen tị. Chào các công tử, tôi xin phép được ngồi ở đây cùng cậu được không? Thiên Tứ lúc này gần như bị mất hồn bởi lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng nhan sắc của người đẹp Lệ Hải ở một khoảnh khắc quá gần như vậy. Đôi mắt của hắn không hề cử động, mãi cho đến khi Lệ Hải phải nhắc lại thêm lần thứ hai, Thiên Tứ mới giật mình mà hoàn hồn. Hắn lại ấp úng đáp: được chứ, rất vinh hạnh. Lệ Hải lúc này mới khép mỉm cười, vén vạt áo sang một bên ngồi xuống. Động tác uyển chuyển và thanh thoát càng làm cho vẻ đẹp của cô thêm một phần kiêu sa diễm lệ. Thiên Tứ thì ngược lại trở nên lúng túng, hắn không biết là phải nói gì lúc này. Lệ Hải có lẽ cũng biết điều đó, cho nên mới đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn rồi hỏi: các công tử không mời tôi một ly rượu nào sao? Thiên Tứ được người đẹp tự động bật đèn xanh, lúc này có vẻ như đã rạng rỡ hơn. Hắn bắt đầu bình ổn lại cảm xúc, nhẹ gật đầu rót ra một ly rượu champagne đặt xuống trước mặt của Lệ Hải. Mời tiểu thư, thật là một điều vinh hạnh cho tôi khi mà được tiểu thư chiếu cố như vậy. Lệ Hải cầm chiếc quạt khẽ che miệng của mình để che đi nụ cười e ấp. Điều đó càng làm cho Thiên Tứ cảm thấy rung động hơn. Hắn nghĩ thầm ở trong bụng, chắc có lẽ những lần tặng hoa kèm theo hiện kim của hắn bây giờ đã phát huy tác dụng. Vì chẳng có một cô gái nào có thể bỏ qua được một mối hời như vậy. Tất nhiên rằng Lệ Hải không phải là điều ngoại lệ. Hai người bắt đầu những câu xã giao bình thường, rồi câu chuyện mới từ từ tiến xa hơn với những câu từ mang theo ý tứ tế nhị khác. Ở bên trong thiên hạ lúc này, tất cả những ánh mắt của những gã si tình đều đổ dồn về phía của Thiên Tứ. Một phần tức tối, một phần thì là bỏ về vì cảm thấy vô cùng trước mắt. Chỉ riêng có một mình Thiên Tứ là ngồi đó ngạo nghễ. Hắn liếc nhìn ánh mắt đắc thắng của mình, nhìn vào những tay công tử kia mà mỉm cười, như thể nói với họ rằng Lệ Hải bây giờ là thuộc về Thiên Tứ hắn. Thế nhưng mối quan hệ của Thiên Tứ và Lệ Hải chỉ vừa mới bắt đầu chớm nở, thì cũng là lúc hắn phải nghe lời của ông Cao Hùng đi cưới con gái của nhà ông Phạm Hữu. Thiên Tứ vì không thể cãi lời của ba, cho nên đành bấm bụng mà tuân theo. Trước ngày rước dâu, đêm đó hắn nằm trong phòng khách điếm hạng sang, ôm Lệ Hải vào lòng. Thiên Tứ nói: anh xin lỗi, vì hoàn cảnh bắt buộc cho nên anh phải lấy cô ta làm vợ, nhưng mà người anh yêu là em, chỉ có một mình em thôi, hãy hiểu cho anh. Lệ Hải không nói gì, cô chỉ khẽ mỉm cười nhìn Thiên Tứ bằng một đôi mắt long lanh sâu thẳm, rồi bất chợt ôm ghì cả cơ thể của hắn mà nhanh chóng đưa hắn vào trong cơn men say hoan lạc. Thiên Tứ không chịu nổi với sự quyến rũ và cảm giác đê mê mà Lệ Hải mang đến cho mình, cho nên hắn khẽ rên lên từng hồi thở gấp. Sau đó thì bất chợt đè mạnh cho xuống giường, rồi cả hai lại nhanh chóng chìm đắm vào trong biển tình cho đến tận khi trời sáng. Cô dâu của nhà họ Cao ngày đầu tiên về nhà chồng không được chồng đoái hoài, cho nên đâm ra buồn bã. Cô ngồi ở ngoài sân vườn mà khóc dấm dứt. Ông Cao Hùng trông thấy như vậy thì tỏ ra tức giận. Ông sai người đi lên lầu gọi Thiên Tứ dậy, mắng cho hắn một trận. Thiên Tứ vì tối qua bị mất sức, cho nên chỉ ngồi im trên ghế gục đầu xuống lắng nghe ông Hùng giáo huấn. Ông Hùng cảm thấy bất lực, cho nên mới đành tức tối bỏ ra ngoài sân để đi tìm con dâu an ủi. Ai Linh, con đừng buồn. Do nó vui quá cho nên là cô uống hơi quá chén với bạn bè, không có gì đâu. Con vào phòng nghỉ ngơi đi. Ai Linh nghe ba chồng nói vậy thì cũng thôi không khóc nữa. Cô khẽ đưa tay lau nước mắt rồi nhẹ nhàng chậm rãi đứng lên mà quay trở về phòng. Ông Hồng lúc này khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì giận. Ông đứng đó nhìn vào bên trong nhà rít lên từng tiếng: thằng trời đánh này, nó muốn làm cho mình tức chết mà. Sau hôm đó, Thiên Tứ vẫn thường xuyên bỏ bê người vợ mới cưới. Hắn chỉ cạnh mỗi khi mặt của ông Hùng ở nhà là ngoan ngoãn mà tỏ ra thân mật với Ái Linh, rồi sau đó là bỏ đi mất dạng. Có khi là tới tận lúc trời sáng thì hắn ta mới loạng choạng trở về với một nét mặt phờ phạc và cả thân người còn nồng nặc một mùi nước hoa đắt tiền phảng phất. Đêm Sài Gòn lại lất phất có những hạt mưa phùn rơi xuống lòng đường lạnh lẽo. Ở bên trong căn phòng u tối của vũ trường Thiên Hà, có một người phụ nữ đang ngồi xoay lưng lại soi gương. Cô ta mặc một bộ đồ bằng lụa mỏng tang, làm lộ ra cả cơ thể trắng muốt của mình. Mái tóc đen dài mượt mà chạm cả ngọn cỏ xuống đất. Mái tóc mượt mà chạm cả ngọn xuống đất của cô ta trông vô cùng kỳ quái. Giờ bất chợt người phụ nữ lại lắc mình mấy cái. Mái tóc kia bỗng từ từ tuôn ngắn lại, rồi hóa thành một mớ màu lông trắng mọc lên khắp người của cô ta. Từ sau lưng còn mọc lên một chiếc đuôi thật dài đang ngoe ngoẩy trông vô cùng kỳ dị. Lúc này người phụ nữ mới nhe răng mỉm cười tự ngắm mình trong gương, rồi đột nhiên cô ta đưa tay để gỡ bỏ lớp da được trang điểm rất kỹ càng đang mang trên khuôn mặt. Cô ta từ từ quay phắt lại, lập tức hóa thành một con vật trông thật gớm ghiếc. Khuôn mặt không có ngũ quan của con người, chỉ có hai tròng mắt nhỏ xíu xanh lẻ đang đong đưa qua lại. Cái mũi nhô cả ra ngoài nhọn hoắt, còn cái miệng thì rộng hoác đen ngòm há rộng ra, như đang muốn đớp lấy con mồi ở ngay trước mặt của mình vậy. Cô ta vẫn ngồi đó uốn éo lắc lư, cả cơ thể lúc này chỉ toàn là một mớ lông lá trắng muốt kỳ dị, như là một loài hồ ly ngàn năm tuổi đã tu luyện thành tinh. Ngay lúc đó có một người con gái đang run rẩy trên tay bưng lấy một tách trà từ từ đi đến. Đó chính là người con gái con của ông Trần Lâm đã không may bị thiên tứ tẩm chết trong khu nhà ổ chuột ở phía đông thành phố. Cô gái đặt tách trà xuống bàn, khuôn mặt hẳn lên một nét đầy sợ hãi run rộng rồi nói: "Tiểu thư, xin mời uống trà." Quái vật lúc này mới chậm rãi quay đầu lại. Cái miệng rồng hoác đang cử động, nhìn vào người con gái mà cất giọng nói đầy ma mị: "Ngọc Liên, đâu phải lần đầu em thấy ta như vậy, vẫn còn sợ ta sao?" Cô gái tên Ngọc Liên lúc đó lúc này mới khẽ cúi đầu, cô không dám nhìn vào gương mặt đang đối diện với mình rồi lí nhí đáp: "Dạ không, tiểu thư em đâu có sợ." "Thật không?" "Dạ thật." Ngọc Liên vẫn không dám nhìn thẳng vào đó, đứng cúi mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt vạt áo của mình thở mạnh. Quái vật nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Ngọc Liên rồi từ từ đứng dậy. Đoạn cô ta đưa cao bàn tay sưng sầu của mình cùng với những chiếc móng dài sắc nhọn đen ngòm khẽ vuốt về lấy khuôn mặt của Ngọc Liên. Cái miệng kỳ dị lại hoác ra mỉm cười, cất lên giọng huyễn hoặc: "Em thật là xinh, nhan sắc này mà để không như vậy thì phí quá." Ngọc Liên nấp úng cả người run lên bần bật rồi thiểu thảo đáp: Tiểu thư cô muốn làm gì?" Quái vật uốn éo những ngón tay gớm ghiếc của mình, tiếp tục sờ soạng lấy gương mặt của Ngọc Liên. Cô ta nói: "Em có muốn trả thù không?" Ngọc Liên nghe xong câu hỏi này, lúc này mới dám từ từ ngẩng mặt lên nhìn vào trong quái vật, rồi cô cố nén sợ hãi mà nói: "Tiểu thư nói sao, trả thù?" "Phải, trả thù. Nhưng trả thù ai?" "Cao Thiên Tứ, kẻ đã hại chết ba của em quên rồi sao?" Ngọc Liên lúc này trên khuôn mặt bắt đầu thay đổi hẳn thái độ, cô không còn sợ hãi nữa mà mím mạnh đưa cánh môi vào nhau. Nhớ lại cái khuôn mặt khốn kiếp của Thiên Tứ, bàn tay bất chợt lại siết chặt, rồi cô nói: "Muốn, em muốn hắn phải chết không được toàn thây, em muốn cho hắn phải tan cửa nát nhà, phải vĩnh viễn không được đầu thai em mới cam lòng." Nhìn thấy sự chối dậy hận thù lúc này của Ngọc Liên, quái vật lại mỉm cười. Cô ta chậm rãi đứng dậy đi đến bên chiếc bàn trang điểm, cầm lấy bộ da người rồi từ từ phủ lên mặt của mình. Và chỉ trong khoảnh khắc, quái vật đã nhanh chóng biến trở thành Lệ Hải. Lệ Hải từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh của Ngọc Liên. Cô ta đặt bàn tay mềm mại, lúc này đã không còn có những sợi lông trắng nền vai của Ngọc Liên, sau đó rồi cất giọng nói đầy ma mị: "Được, ta sẽ giúp em, nhưng với một điều kiện." Ngọc Liên nhìn thấy Lệ Hải đã quay trở về với hình dạng con người thì không còn sợ nữa. Cứ vội níu lấy bàn tay của Lệ Hải rồi gấp gáp nói: "Điều kiện gì tiểu thư nói đi. Chỉ cần tiểu thư giúp em trả thù thì chuyện thì em cũng sẵn sàng chấp nhận." Lệ Hải nở một nụ cười đẹp như tranh vẽ của mình. Cô ta nhìn Ngọc Liên bằng một đôi mắt sâu thẳm rồi hỏi lại: em chắc chắn chứ? Ngọc Liên gật đầu không đáp. Lệ Hải đưa hai bàn tay ngọc ngà trắng ngần của mình lên, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Liên, rồi nói một câu lạnh lùng như băng giá: thứ ta muốn chính là thanh xuân của em. Thanh xuân? Phải. Nếu muốn ta giúp em, em phải đánh đổi thanh xuân của chính bản thân mình cho ta. Em đồng ý không? Ngọc Liên im lặng, cô vốn không muốn hiểu ý của Lệ Hải nói là gì. Nhưng khi nhớ đến cái chết tức tưởi của ba, cả sự tàn nhẫn đến lạnh lùng của tên công tử nhà giàu khốn kiếp kia, Ngọc Liên không hề suy nghĩ. Nhìn Lệ Hải gật đầu rồi trả lời chắc nịch: em đồng ý. Chỉ cần có thể được trả thù, cái gì em cũng chấp nhận. Lệ Hải nghe xong thì liền mỉm cười hài lòng, nhìn Ngọc Liên bằng một đôi mắt sáng quắc lên trong đêm mà không nói thêm điều gì nữa. Về phần của Ái Linh, con dâu của nhà họ Cao, từ khi về nhà chồng cho đến bây giờ, đêm nào cô cũng bị chồng ghẻ lạnh, nằm tủi thân cứ giấm dứt khóc một mình. Cô không chịu nổi cái cảnh có chồng mà cũng như không, cho nên bỏ về nhà cha mẹ ruột, mặc cho ông Cao Hùng hít lời khuyên nhủ và thầy Thiền Tứ hứa hẹn đủ điều. Cứ nghĩ Ái Linh sẽ không chịu về nhà họ Cao nữa, cho nên ông Hùng mới hết mắng trời Thiên Tứ, rồi giục hắn hôm nay phải sang nhà của thông gia nhận lỗi để rước con dâu về. Nhưng khi hai cha con chỉ vừa mới bước ra xe, thì một chiếc xe sang trọng cũng vừa kịp chờ tới. Nhận ra đó chính là xe của nhà ông thông gia Phạm Hữu, cho nên ông Hùng mới vội vã đi ra mà chào đón. Ông Hiếu mở cửa xe bước xuống, phía sau lưng của ông còn có Ái Linh. Ông Hồng trông thấy con dâu vô cùng mừng rỡ, ông bước đến rồi nói: Ái Linh, con về rồi hả? May quá, chào ông anh thông gia. Ngại quá, tôi và thằng Tứ cũng vừa quyết định qua bên đó để xin lỗi anh một tiếng. Ông Hiếu khoát tay rồi lắc đầu nói: lỗi phải gì, tại tôi dạy con không nghiêm cho nên để nó vô phép như vậy. Vợ chồng có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau, hở chút ra lại chạy về nhà là tôi cấm. Ông Hùng có lẽ vì bất ngờ với thái độ chẳng những không tức giận mà lại còn rất ôn hòa của thông gia, cho nên khẽ cúi đầu nói: ê, ông anh đừng có nói như vậy. Ái Linh nó không có lỗi gì cả, lỗi là của thằng Tứ con trai tôi. Mà thôi, mời ông thông gia vào nhà rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Ông Hiếu cũng tươi cười gật đầu. Thiên Tứ mặc dù trong lòng không muốn, nhưng lúc này cũng bước lên chào ba vợ một tiếng, rồi nắm lấy tay của Ái Linh trước mặt của hai ông thông gia. Hắn cất giọng đầy mật ngọt: Linh, em vào nhà đi, anh xin lỗi. Anh hứa từ nay sẽ không làm cho em phải buồn nữa đâu. Nhưng tưởng Ái Linh sẽ không chịu chấp nhận lời xin lỗi của Thiên Tứ, nhưng cô lại gật đầu mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn hắn rồi đáp: dạ, anh nói là phải giữ lời đó. Thế là lúc này cả hai bên gia đình lại vui vẻ cười nói với nhau, rồi nhanh chóng đi vào trong nhà, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Rồi những ngày tiếp sau đó, Thiên Tứ tự nhiên trở nên ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Hắn không ra ngoài để đi tìm Lệ Hải nữa, mà mải miết ở trong nhà cùng với Ái Linh đêm ngày vui vẻ. Ông Cao Hùng nhìn thấy con trai đất chịu tu tâm sửa tính thì cũng lấy làm vui. Ông chép miệng mỉm cười rồi tự nói một mình: chắc là nó phải yêu thương con bé rồi, cũng mừng. Ông Hùng chính vì như vậy mà cũng cảm thấy yên tâm hơn để ra ngoài lo công việc. Ở trong nhà chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ cùng những người hầu. Ái Linh dạo này thì cũng tự nhiên thay đổi. Cô từ một tiểu thư khuê các luôn luôn tôn trọng giữ gìn lễ nghi và phép tắc, ấy vậy mà bây giờ lại biến thành một người phụ nữ lẳng lơ mỗi khi ở gần bên Thiên Tứ. Cô lại thường xuyên có những chiêu trò đổi trụy để hắn điên cuồng trong những lần giao hoan gần gũi, khiến cho hắn lúc nào cũng muốn ở bên cạnh cô không rời nửa bước. Có lẽ vì vậy mà Thiên Tứ đã dần quên đi Đệ Hải. Một lòng một dạ đêm ngày đắm say với Ái Linh, từ từ hắn đâm ra lười nhác, chẳng muốn làm việc gì khác, cũng chẳng muốn bước chân ra khỏi căn phòng lúc nào cũng ngập tràn mùi hương thơm của vợ. Một buổi tối trong căn dinh thự của nhà tài Việt Cao Hùng: em đang nấu gì vậy? Người hầu gái bỗng giật mình quay phắt lại khi nghe thấy giọng nói của Ái Linh vang lên ở đằng sau. Cô vội vàng cúi người rồi đáp: Dạ thưa cô, con đang nấu canh gà cho ông chủ. Ái Linh khép mỉm cười, đưa đôi mắt vào nồi canh gà đang sôi rồi đói. Vậy sao? Thôi để đây cô nấu cho, em đi nghỉ đi, một lát cô đem lên cho ông. Người hầu gái có vẻ hơi ái ngại, còn chưa kịp trả lời thì Ái Linh đã tiếp tục mỉm cười. Cô nói, đi đi, cô sẽ nói với ông là do em nấu, cô chỉ đem lên cho ông thôi, không sao cả. Người hầu gái lúc này khẽ cúi xuống, khẽ dạ một tiếng, rồi sau đó mới lui trở ra ngoài. Ái Linh nhìn theo khẽ mỉm cười, đôi mắt bất chợt lóe lên một tia ánh sáng màu xanh rất đỗi kinh dị, rồi nhanh chóng vụt tắt. Cô quay lại nhìn vào nồi canh gà, khóe miệng lại cong lên nở một nụ cười ma mị. Ông Hùng đang ngồi ở trong thư phòng để đọc sách, đang mải chăm chú thì bỗng ông nghe tiếng gõ cửa ở ngoài. Ông lập tức nói vọng ra, có chuyện gì? Ở bên ngoài nhanh chóng có tiếng trả lời, ba ơi, là con Ái Linh. Ông Hồng nghe vậy thì vội vàng đứng lên ra mở cửa, nhìn thấy con dâu trên tay bưng một chén canh còn nghi ngút khói. Ông liền mỉm cười rồi hỏi, sao bây giờ con còn chưa ngủ? Dạ con chưa buồn ngủ, anh Tứ ngủ rồi cho nên con xuống bếp nấu cho ba canh gà để ba tẩm bổ, con vào được không? Ông Hồng gật đầu khẽ lách mình sang một bên để cho Ái Linh vào bên trong, nhưng ông vẫn rất ứ tứ mà không đóng cửa lại. Ái Linh đặt chén canh xuống bàn, quay sang nhìn ông Hùng rồi cất giọng nói trong trẻo, ba uống canh đi cho nóng, để nguội mất ngon đó ba. Ông Hùng lại mỉm cười gật đầu, rồi ông từ từ bước lại bên bàn ngồi xuống. Ái Linh nhanh tay bưng chén canh gà lên, cầm lấy chiếc muỗng khô khô cho bớt nóng. Cô vừa mỉm cười vừa liếc mắt nhìn vào khuôn ngực đang bị lộ ra khỏi chiếc áo sơ mi của ông Hùng, cố tình để cho ông nhìn thấy ánh mắt của cô. Ái Linh vừa khua chén canh vừa nói, ba, nhìn ba còn phong độ quá, tiếc là mẹ mất sớm. Ông Hùng lúc này mơ hồ nhận ra câu nói để ẩn ý của Ái Linh. Ông thoáng chau mày, nhưng còn chưa kịp tỏ thái độ gì thì nghe Ái Linh kêu á lên một tiếng. Thì ra cô đã vô ý làm đổ chén canh lên người. Ông Hùng thấy vậy mới nhanh chóng bước tới, vì sợ con dâu bị bỏng, ông lo lắng hỏi, sao con bất cẩn vậy, có sao không? Ái Linh làm ra vẻ như là đang bị đau, cô bỏ chén canh xuống bàn rồi phủi tay vào áo ngực của mình, nhăn mặt rồi đáp, giặt qua chắc con bị bỏng rồi. Nói rồi cô nhanh chóng cởi bỏ đi chiếc áo khoác ở ngoài, làm lộ ra bộ váy ngủ mỏng tang không che được thân hình lộ lộ những đường cong nóng mắt. Ông Hồng lúc này có vẻ như ngầm hiểu ra chuyện gì đó. Ông đứng im lặng nhìn Ái Linh đang cố tình thực hiện những động tác như đang mời gọi. Ông dần mất đi lý trí cuối cùng của mình vì không thể cưỡng lại được ma lực quyến rũ của Ái Linh. Ông bắt đầu với những hơi thở gấp gáp rồi ngay lập tức bước ra ngoài, sau đó nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Ở vũ trường Thiên Hà lúc này, người ta không còn nhìn thấy Lệ Hải nữa, cũng không biết là cô đã đi đâu. Có người hỏi thì bà Hoa chỉ trả lời bâng quơ cho có Lệ rằng cô ấy giải nghệ về quê lấy chồng rồi. Thiên Hà vì không còn tiếng hát của Lệ Hải nữa cho nên trở nên vắng vẻ tiêu điều, ít người lui tới. Vì đâu ai biết được rằng ở bên trong căn phòng u tối của vũ trường Thiên Hà có bộn cái xác của một người con gái đã chết khô quắp từ lúc nào. Khuôn mặt của cô đang biến dạng, trở thành một bà lão chỉ còn da với xương, như kiểu bị một thứ gì đó ăn mòn cho đến khi không còn sự sống. Và rồi những ngày tiếp theo, ông Hùng cùng Ái Linh vẫn tiếp tục mối quan hệ vụng trộm đầy tội lỗi của mình ở ngay trong chính căn phòng mà chẳng hề một ai hay biết. Nhưng từ ngày mà ông Hùng bắt đầu qua lại với con dâu, ông cũng bắt đầu bỏ bê công việc, thường xuyên ở nhà và từ chối tất cả những mối làm ăn dù lớn hay nhỏ. Còn Thiên Tứ thì càng ngày sức khỏe càng đi xuống. Hắn bây giờ chỉ như là một tên cung tử bột, cơ thể yếu ớt, chỉ biết ăn rồi nằm ngủ mê man, bất tận, chẳng mấy khi bước ra khỏi căn phòng. Một hôm thì dinh thự của nhà họ Cao có khách đến thăm. Người hầu đi ra mở cửa thấy đó là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ cao lớn nhưng hơi gầy, đang đứng ở trước cửa. Người hầu lúc này liền hỏi, ông tìm ai à? Người đàn ông lúc này mặc trên người một bộ đồ màu lam khá kỳ lạ. Ông nhìn người hầu rồi trả lời, ông Hùng có nhà không? Phiền cô vào báo với ông ấy là có người quen ở Vĩnh Long đến thăm, tên là Thẩm. Người hầu nhìn ông một lượt từ đầu đến cuối rồi cũng gật đầu đóng cửa lại trước khi bỏ vào nhà. Sau đó chừng vài phút, người hầu kia vội vàng chạy ra, mở toang kính cổng, chìa tay mời người đàn ông rồi kính cẩn nói: "Dạ, mời thầy vô nhà." Người đàn ông tin Thẩm lúc này nhẹ nhàng gật đầu đi nhanh vào bên trong dinh thự to lớn. Vừa bước vào trong phòng khách đã thấy ông Hùng đứng lên, miệng vui cười đưa tay ra chào đón. "Trời đất, lâu lắm rồi thầy mới ghé thăm, tôi mời thầy ngồi." Giờ ông lại quay sang nói với người hầu: "Mày đi xuống bếp đi, chuẩn bị một bữa cơm thật thịnh soạn lên đi cho tao nhanh lên." Người hầu gái khẽ cúi đầu vâng dạ rồi nhanh chóng chui trở vào trong. Lúc này thầy Thẩm mới đi xuống ngồi xuống ghế, nhìn ông Hùng rồi cười nói: "Tôi có việc đi Sài Gòn, ghé tiện thăm ông một chút." Ông Hùng cũng ngồi xuống rồi trả lời: "Thật là quý hóa quá, tôi thì cũng định khi nào thư thả thì xuống Vĩnh Đồng chuyến thăm thầy, thế nhưng mà công việc nó bể bộn quá." Thầy Thẩm xô tay tỏ ý nói ông Hùng đừng bận tâm, rồi thầy khẽ nhíu mày nhìn vào khuôn mặt của ông Hùng. Im lặng một vài giây sau đó thì mới lên tiếng hỏi: "Dạo này ông có được khỏe hay không?" Ông Hùng nghe hỏi thì liền những đôi mắt thâm quầng lên nhìn ông Thẩm rồi đáp: "Sao ạ, thầy hỏi vậy là sao?" Thầy Thẩm lúc này nghiêng nét mặt lại trầm giọng xuống rồi nói: "Tôi nhìn thấy ấn đường của ông không có tốt, hình như là đang có một luồng âm khí nào đó bao quanh." Ông Hùng nghe thấy như vậy thì thoáng có chút hoang mang, vì ông thừa biết thầy Thẩm là người có đạo hạnh, chính thầy là người đã giúp đỡ cho nhà họ Cao của ông rất nhiều lần. Bởi vì ngày xưa ông Hùng từng hại chết không ít người, tuy không trực tiếp nhưng cũng gián tiếp, khi thì cạnh tranh đấu đá trong giới thương trường. Nên nghe thầy Thẩm nói như vậy thì liền cầm lấy cái bàn tay của thầy rồi gấp gáp hỏi: Thầy nói thật chứ?" Thầy Thẩm gật đầu rồi khẳng định: "Có thể là như vậy." Ông Hùng khuôn mặt tái nhợt xanh xao, ông liền lo lắng siết chặt bàn tay của thầy Thẩm rồi nói: "Vậy phải làm sao bây giờ hả thầy?" Nhưng mà thầy Thẩm còn chưa kịp nói gì thì từ trên lầu, Ái Linh cũng vừa bước xuống, cô nhìn thầy Thẩm bằng một ánh mắt long lanh sâu thẳm, nhưng có một nét gì đó hoang dại cất lên. Cô liền mỉm cười cất giọng nói trong trẻo: "Nhà mình có khách hả ba?" Ông Hùng lúc này thấy Ái Linh thì ngay lập tức đổi hẳn thái độ, ông tươi cười vui vẻ đưa tay ngoắc đầu của cô lại rồi nói: "Ái Linh, con lại đây." Ái Linh nhẹ gật đầu, cô uyển chuyển bước đi từng bước xuống rồi nhẹ nhàng đi lại chỗ của ông Hùng. Cô khẽ khàng ngồi xuống nhìn ông tình tứ. Ông Hùng nhìn thấy ánh mắt của Ái Linh như vậy thì hơi cảm thấy có chút chột dạ, liền nhanh chóng quay đi, vì ông sợ thầy Thẩm sẽ để ý. Giờ ông nhìn thầy Thẩm giới thiệu: "À, đây là Ái Linh, con dâu của tôi, vợ của thằng Thiên Tứ." Đàn ông quay sang Ái Linh mỉm cười vui vẻ nói: "Còn đây là thầy Thẩm, người quen của bà dưới Vĩnh Long mới lên thăm đây con." Ái Linh nhoẻn miệng cười, ánh mắt xoáy sâu vào thầy Thẩm, cô khẽ gật đầu nói: "Dạ, chào thầy." Thầy Thẩm trên khuôn mặt bắt đầu có chút gì đó thay đổi. Thầy không vội vàng chào Ái Linh mà ngồi im lặng. Ông Hùng trông thấy phản ứng của thầy thì có chút lấy làm lạ, cho nên cất tiếng hỏi: Thầy sao vậy?" "Tôi không có gì. Vốn dĩ định ghé thăm ông một chút, nhưng mà tôi thấy hơi mệt trong người, thế cho nên là có lẽ tôi xin phép ở lại vài hôm, chứ không có tới làm phiền ông." Ông Hùng tất nhiên là gật đầu lê lìa, ông tươi cười đáp: "Dạ được chứ, thì muốn ở bao lâu cũng được, đó là vinh hạnh của tôi mà, để tôi sai mấy đứa chuẩn bị phòng cho thầy." Thầy Thẩm gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Ái Linh, còn cô thì cũng nhìn thầy bằng một nụ cười kiểu như đang thích thức. Thầy Thẩm lúc này mới quay sang ông Hùng, nếu một câu có lẽ chỉ có thầy và Ái Linh mới là người hiểu được: "Tôi ở lại để làm giúp đời thôi, dạo này hay có những cái thứ không sạch sẽ lộng hành." "Dạ, ý thầy là sao?" Ông đã nghe câu là họa hổ, họa bì, nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm chưa? Ông Hùng thoáng trao mày không hiểu rốt cuộc thầy Thẩm đang nói ám chỉ điều gì. Thế nhưng mà chưa kịp hỏi Thầy Thẩm đứng lên nói ngắn gọn: "Bây giờ tôi muốn đi nghỉ ngơi." Ông Hùng nghe vậy thì vội đứng lên, ông liền gọi lớn: "Mấy đứa, mau chuẩn bị phòng cho khách quý." Một người hầu gái vội vàng chạy ra. Cô ta cúi đầu ý nói đang nghe, rồi nhanh chóng cất giọng kính cẩn: "Dạ, con mời thầy theo con." Thầy Thầm gật đầu, sau đó cũng đi theo chân của người hầu gái, bước vội lên lầu không để mắt đến Ái Linh nữa. Ái Linh ngồi đó nhìn theo bóng lưng của thầy Thầm, khóe môi của cô khẽ cong lên nở ra một nụ cười ma mị. Rồi từ trong cổ họng của cô bỗng vang lên một âm thanh như được truyền tới từ một xa xăm nào đó: "Muốn đấu với ta, người tự tìm đường chết sao?" Buổi tối hôm đó, ông Hùng cũng giống như thường lệ mở sẵn cửa phòng đợi Ái Linh sau khi mà chờ cho thiên tứ ngủ say. Ái Linh chỉ mặc trên người một chiếc váy ngủ mỏng manh, khẽ lách mình vào phòng của ba Trầm. Ông Hùng vừa trông thấy con dâu vội vàng ôm Trầm lấy, cất giọng nói si mê: "Con sang trễ đấy, phải phạt." Ái Linh véo nhẹ vào mũi của ông Hùng rồi cất giọng nũng nịu: "Đáng ghét, vẫn còn gọi người ta là con. À, được rồi, thế thì em sang trễ phải bù cho anh đấy." Ái Linh mỉm cười, cô đung đưa đôi mắt nhìn ông Hùng rồi nhanh chóng để ông xuống giường. Sau đó cả hai liền nhanh chóng cùng nhau hòa vào trong những cuộc mây mưa bất tận. Đang đến lúc cao trào thì đột nhiên cánh cửa phòng của ông Hùng đột nhiên mở toang. Thiên tứ lù lù xuất hiện, khuôn mặt đỏ bừng tức giận chỉ tay về giường rồi quát: "Khốn nạn, hai người đang giở trò gì vậy? Đổ gian vu dâm phụ!" Ông Hùng giật mình dừng lại rồi nhổm dậy, xoay lưng nhìn ra phía sau. Trông thấy con trai của mình thì há hốc miệng: "Tứ, ba, ông im đi. Ông còn tư cách xưng bà với tôi thật không ngờ." Đoàn hắn quay sang nhìn Ái Linh tiếp tục run giọng: "Đồ con đàn bà dâm tiện, đồ không biết liêm sỉ." Ái Linh trên khuôn mặt vẫn thản nhiên, cô không tỏ ra hoảng sợ hay có phản ứng gì khác khi bị chồng bắt gặp đang ngoại tình với chính ba Trầm. Điều đó làm cho thiên tứ điên tiết. Hắn mặc dù lúc này tuy có hơi yếu ớt với một tấm thân gầy gòm xanh xao, nhưng vẫn mạnh dạn lao đến túm tóc của Ái Linh mà giật ngược. Cô hét lên một tiếng, sau đó níu lấy cánh tay của ông Hùng rồi nấp sau phía lưng của ông rồi bắt đầu khóc lóc. Ông Hùng vì xót người đàn bà của mình cho nên giữ tạt tay của thiên tứ rồi xông mạnh một cái làm cho hắn bị té ngào ra đất. Lúc này cơn thịnh nộ đã dâng lên trong lòng của hắn đến đỉnh điểm. Thiên tứ lồm cồm bỏ dậy, lập tức lao vào ông Hùng rú lên như một con mãnh thú. Vậy mà cả hai cha con chỉ vì một người đàn bà mà lao vào nhau rằng có cắn xé như động vật, đánh nhau chỉ để tranh giành một con giống cái. Một tiếng nổ chát chúa vang lên khô khốc cả căn phòng khô rộng lớn, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt của ông Hùng. Thiên tứ hai mắt trợn ngược, máu từ khuôn ngực tuôn ra ướt đỏ cả chiếc áo lụa mà hắn đang mặc trên người. Ông Hùng trên tay còn lăm lăm họng súng mà ông vừa lấy được ở dưới gối của mình, khẩu súng lạnh băng mà hàng ngày vẫn luôn được ông Hùng để ở giường tự vệ. Hôm nay ông đã vô tình kết thúc đi chính sinh mạng của con trai ông chỉ vì mối tình oan nghiệt giữa ba chồng và con dâu. Thế nhưng ngay lúc này ông Hùng vẫn chưa tỉnh ngộ ra được đó là một mối tình để tội lỗi, là một mối tình trái với luân thường đạo lý. Thiên tứ đổ gục xuống nền gạch, toàn thân nhuộm đỏ cả một màu máu tươi, hai mắt trợn trừng nhìn ông Hùng vài giây rồi từ từ tắt lịm. Ông Hùng lúc này mới bắt đầu choàng tỉnh, ông vứt bỏ ngay khẩu súng rồi lao xuống giường, mặc cho mình đang trong tình trạng trần truồng. Ông níu vai của thiên tứ kéo lên, run giọng thều thào sợ hãi: "Tứ, con sao rồi tứ?" Ái Linh cũng cứ như vậy lõa lồ bước xuống, khuôn mặt của cô thản nhiên, thậm chí còn mỉm cười khi nhìn vào thảm cảnh hai cha con, sau đó thì cất giọng lạnh băng nói: "Chết rồi gọi làm gì nữa." Ông Hùng không để ý đến lời nói của Ái Linh, ông vẫn tiếp tục run giọng mà lay thiên tứ. Đúng lúc đó ở bên ngoài cánh cửa có một bóng người cũng vừa kịp thời xuất hiện, trên người tỏa ra một luồng hào quang nhàn nhạt, cất giọng đanh thép nói: "Yêu nghiệt, ta lại trễ một bước rồi." Ông Hùng quay phắt lại, ông nhìn thầy Thẩm đang đứng trước cửa thì liền đứng lên, chạy đến chỗ của thầy run giọng: "Thầy, thầy cứu con tôi." "Muộn rồi, nó không cứu được. Dù hôm nay ông không lỡ giết nó thì nó cũng không thể nào sống được nữa. Thời gian của nó còn quá ít. chỉ có ông là còn có thể cứu được. Mau tránh xa người đàn bà đó. Ông Hùng đang trong lúc đau thương tất nhiên không kịp hiểu lời của ông Thẩm. Ông chỉ biết lắc đầu nói trong vô thức. Không, con của tôi nó không thể chết. Thầy Thẩm nhận thấy lúc này dù có nói gì với ông Hùng cũng là điều vô ích. Mà kể ông ta chỉ nhìn vào Ái Linh đứng đó lõa lồ, quắc mắt lên từng tiếng. Yêu nữ to gan, người dám mở trong cõi nhân gian để lộng hành. Ái Linh vẫn đứng đó với một thái độ thản nhiên. Cô nở một nụ cười ma mị rồi từ từ tiến về phía thầy Thẩm, cất giọng nói đầy xa xăm. Ta không hại người vô tội, họ đáng chết, họ là những u nhọt của xã hội cần phải được loại trừ. Ta chính là hiện thân của lòng tà quỷ của loài người. Còn những ai muốn cầu xin ta, muốn ta giúp đỡ thì tất nhiên phải chịu đánh đổi. Chỉ có ngươi là người không biết phân biệt, ngươi giúp người làm những điều tà ác, chính ngươi mới cần phải bị diệt trừ. Nói rồi Ái Linh từ từ giơ tay lên để gỡ bỏ lớp da trên mặt của mình xuống. Khuôn mặt cô ta bỗng hóa thành một con quái vật không còn hình thù của con người. Cô ta lắc mình uốn éo, toàn thân bắt đầu mọc ra những sợi lông trắng muốt bao quanh khắp cơ thể. Một chiếc đuôi dài cũng nhanh chóng vươn ra từ phía sau lưng. Đôi mắt xanh lẻ đong đưa nhìn vào thầy Thẩm, cộng với cái khuôn miệng rộng hoác đang nhè ra một nụ cười vô cùng ma quái. Ông Hồng lúc này trong cảnh tượng đó thì lập tức khuỵu xuống, hai chân run rẩy mà lắp bắp không nói được thành tiếng. Trời đất ơi, cái gì vậy? Ông Hồng với nét mặt hoảng loạn đến cùng cực mà quên luôn cả việc con trai của mình đang nằm chết ở đó. Thầy Thẩm thì ngược lại, khuôn mặt vẫn không hề biến sắc. Thầy vẫn đứng đó nhìn vào quái vật mà gằn giọng. Thì ra là bạch diện hồ ly, thảo nào mà người ta cứ thích sống với lớp vỏ của người khác. Hồ ly khẽ lắc mình uốn éo cơ thể trắng mút của nó rồi kêu ré lên từng đợt âm thanh, nghe vô cùng kỳ dị. Thầy Thẩm trên tay cầm một thanh kiếm bằng vải màu vàng rực, ngay lập tức quất mạnh vào khoảng không trước mắt. Thanh kiếm đột nhiên trở nên cứng rắn, với cái mũi kiếm sắc bén sáng lóe lên trong căn phòng u tối. Thầy nhanh chóng chĩa mũi kiếm về cổ hồ ly rồi quát. Yêu nghiệt, hãy xem ta thu phục nhà ngươi. Dứt lời thầy bất ngờ lao tới, một tay cầm kiếm giơ cao, một tay thì đưa lên miệng lầm rầm những câu thần chú gì đó. Nhưng mà hồ ly chỉ đứng yên ở đó mà không hề có thái độ gì, gọi là nao núng. Nó dùng ánh mắt xanh lẻ của mình nhìn vào thầy Thẩm, rồi bật cười lên the thé. Và rồi khi mũi kiếm của thầy Thẩm vừa chuẩn bị lao tới, đâm thẳng vào cái thân ảnh của hồ ly, thì nó liền xoay người qua một bên để tránh né. Sau đó thì hồ ly nhanh như chớp bật ra 10 móng vuốt của mình, nhả cào lên một đường thì thanh kiếm trên tay của thầy Thẩm lập tức bị gãy. Chẳng những vậy mà ngay cả cánh tay của thầy cũng bị hồ ly cào cho rách nát. Thầy Thẩm rú lên một tiếng gồm cánh tay của mình đổ gục xuống nền đất. Hồ ly lúc này mới lại lắc mình thêm một cái. Nó từ ở phía sau lưng của nó lập tức mọc ra thêm một cái đuôi khác. Nó đung đưa hai tròng mắt màu xanh hoang dại nhìn thầy Thẩm. Thầy Thẩm trông thấy nhân dạng thực sự của hồ ly lúc này thì liền lập tức run rẩy nói không thành tiếng. Trời đất ơi, kiểu vĩ hồ. Hồ ly chậm rãi từ từ tiến tới bên thầy Thẩm, cất giọng nói đầy ma mị. Đã biết bổn nương là ai, bây giờ lại không mau cút đi. Và nên nhớ kể từ nay về sau, nếu ngươi còn giúp người khác làm điều ác, ta sẽ tới tìm người bất cứ lúc nào. Thầy Thẩm lúc này gật đầu lia lịa, nói trong hơi thở dồn dập vì sợ hãi. Vâng, tôi biết rồi. Tôi thật là có mắt không thấy Thái Sơn, xin đa tạ ơn tha mạng. Tôi hứa sẽ không dám làm điều cản quấy nữa, xin đa tạ. Nói rồi thầy Thẩm loạng choạng đứng dậy, ôm cánh tay còn đang đau đớn của mình mà đi nhanh ra cửa, mặc cho ông Hùng đang sợ hãi gọi với theo. Nhưng bóng dáng của thầy Pháp đã nhanh chóng mất hút ở sau cánh cửa mà không hề dám quay đầu nhìn lại. Chỉ còn lại ông Hùng, ông ta run rẩy bò lê ở dưới đất, miệng không ngừng thốt lên những lời cầu xin. Khi mà trông thấy hồ ly đang từ từ tiến về phía của mình, nhưng hồ ly lại không hề giết ông. Nó chỉ quắc đôi mắt màu xanh kỳ dị nhìn vào ông Hùng, rít lên những âm thanh thề thé. Người cả đời sẽ sống trong nghèo nàn đói khổ, gia tài và sự nghiệp của ngươi vĩnh viễn không còn thuộc về ngươi. hãy ôm lấy cái thân già sống quãng đời còn lại trong tận cùng của đáy xã hội này. Dứt câu, Hồ Ly lập tức vẩy tay một cái, ông Hồng đột nhiên biến thành một lão già ngây ngô với khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào cả. Ông ta lắc cái đầu rồi cười lên hành hạch, sau đó thì đứng dậy bỏ đi. Kể từ đó, người ta vẫn luôn nhìn thấy một ông già ngày ngày lang thang ở khắp nơi trong thành phố, thường lượm lặt những thứ dơ bẩn để bỏ vào miệng của mình nhai ngấu nghiến. Tôi đến thì chui rúc dưới gầm cầu mà ngủ, và cũng chẳng còn ai nhớ đến cái tên Cao Hùng, một nhà tài phiệt đất từng hô mưa gọi gió, một thời gian làm bá chủ trong giới thượng lưu ở mảnh đất Sài Gòn hoa lệ. Vũ trường Thiên Hà lại xuất hiện thêm một cô ca sĩ mới tên là Ngọc Liên, xinh đẹp yêu kiều chẳng kém gì Lệ Hải ngày xưa. Cứ một giọng hát ngọt ngào bay bổng, biết làm bao nhiêu trái tim si tình rung lên từng cung bậc cảm xúc để ngồi hàng giờ mà chờ đợi sự xuất hiện của cô. Thiên Hà lại náo loạn rộn ràng, sững sờ giữa bầu trời rực rỡ của một đêm Sài Gòn thanh tao trắng lệ. Trong khu nhà ổ chuột ở phía đông thành phố, có một gia đình ngồi cạnh nhau. Bà mẹ đang chải tóc cho cô con gái út cất giọng hiền từ. Ngày mai cả nhà chúng ta phải dọn đi thôi. Cô con gái ngước mắt lên hỏi, đi đâu về mẹ? Sau một căn dinh thự rất to, chị hai của con đi hát được rất nhiều tiền. Kể từ bây giờ nhà mình không còn khổ nữa. Để bé gái nhỏ bất chợt vỗ tay reo lên đầy phấn khởi. Hay quá, chị hai giỏi quá. Vậy là con sẽ không còn ăn cháo trắng nữa phải không mẹ? Bà mẹ gật đầu cười hiền hòa xoa đầu của con gái. Đứa con trai đang ngồi học bài bên cạnh lúc này cũng chạy tới vỗ tay của em gái mà reo lên trong sự hớn hở, mừng vui khi nghe thấy những lời nói của mẹ mình. Tương truyền Bạch Diện Hồ Ly là một loại yêu thú. Nó là một loại yêu tinh đã tu luyện hàng ngàn năm, trải qua niên đại và đã tồn tại cho đến tận bây giờ. Bạch Diện Hồ Ly không có khuôn mặt nhất định. Chính vì vậy cho nên là nó mới luôn luôn sống trong vỏ bọc của người khác. Rồi sau khi cái vật chủ đó đã hết giá trị lợi dụng, nó sẽ ăn mòn họ cho đến khi không còn sự sống nữa thì mới đi tìm vật chủ mới. Cứ như vậy, vòng luẩn quẩn của loài yêu hồ này sẽ liên tục lặp đi lặp lại. Trải qua nhiều thế kỷ, có người nói cho đến tận bây giờ thì nó vẫn còn tồn tại. Nó có thể ở đâu đó trong cõi nhân gian, bất cứ nơi nào có thể. Sài Gòn vẫn đẹp lộng lẫy như một hòn ngọc rạng rỡ kêu xa trong từng khoảnh khắc, giống như một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Nhưng mà ẩn sau ánh hào quang đó cũng có không ít những thứ đèn tối đang được che đậy và bao phủ bởi những điều huyền dị mà người ta vẫn hay gọi đó là truyền thuyết và tâm linh, mà chưa ai có thể nhìn thấu được tất cả, bao gồm cả truyền thuyết về Kiều Vĩ Hồ, một loại yêu đến từ thời cổ đại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.